Chương 663, chuyển chức vong linh pháp sư. Kiếm vũ trên thế giới đích niên đại khoảng chừng ở Minh Triều sơ kỳ Hồng Vũ trong thời kỳ, tuy là trải qua nguyên mạt chiến loạn, dân gian nhân khẩu tương đối điêu linh. Nhưng là đồng dạng là nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, giống như là cày ruộng, lương thực loại này tài nguyên cũng so với nhân khẩu đang thịnh kỳ càng thêm đầy đủ, vì vậy dân gian cũng không dân chúng lầm than chi tướng. Nhưng bởi vì võ công tồn tại, cái này kiếm vũ trên thế giới tình huống kém xa nhìn qua đơn giản như vậy. Kịch bên trong ở Nam Kinh loại này dưới chân thiên tử địa phương còn có thể bị hắc thạch loại này ác tính tổ chức sát thủ lẫn vào phong sinh thủy khởi, như vào trốn không người, càng chưa nói còn lại địa phương. Ấn Lưu Húc xem ra, ở kiếm vũ trên thế giới sức chiến đấu đại thể chia làm như vậy mấy cái tầng thứ, nhất lưu cao thủ, nhị lưu cao thủ, tam lưu cao thủ cùng với ở trong chuyện đánh Tương Du siêu nhất lưu cao thủ Lục Trúc Hòa Thượng. Tam lưu cao thủ chính là Tương Du Đảng, bất quá đã đủ để còn ăn hiếp binh lính bình thường. Nhị lưu cao thủ nhân vật đại biểu lại có Diệp Chấn Thanh, Không Động Tử Thanh Song Kiếm, Phì Du Trần. Thuận tiện nhắc tới chính là, nhị lưu cao thủ bên trong, từ đại S Tử Hy Viên vai trò ác độc nữ người Diệp Chấn Thanh vai diễn tối đa. Nhất lưu cao thủ chính là Chuyển Luân Vương, Mưa Phùn, Giang Á Sinh, Lôi Bân cùng Thải Hí Sư. Nếu như nói riêng về võ công, lấy công phu của hắn tự nhiên không cách nào cùng kiếm vũ trên thế giới những cao thủ đối kháng, bất quá hắn đi con đường cùng Thải Hí Sư có chút tương tự. Chỉ là Thải Hí Sư là đem võ công cùng ảo thuật kết hợp với nhau, mà Lưu Húc thì là đem đạo thuật cùng võ công kết hợp với nhau. Chỉ là Lưu Húc phân tinh tường đạo thuật là đạo thuật, võ công là võ công, hai người thông thường sẽ không lộn xộn cùng một chỗ. Kỳ thực đối với Chuyển Luân Vương ở trọng thương phản bội Thải Hí Sư lúc nói đã sớm nói với ngươi rồi, ngươi hoặc là liền luyện võ công, hoặc là liền luyện ảo thuật, ngươi chung quy lại đem hai người nói nhập là một. Lưu Húc cũng là hoàn toàn tán đồng, cho nên hắn chuyên tâm tu luyện đạo thuật, còn như võ công, đã không có song tu bí pháp, hắn hoàn toàn không để được tu luyện hứng thú. Xem ra nhất định chuyển chức vong linh pháp sư. Phần lớn đạo thuật thần thông cũng không thể thi triển, Lưu Húc tra duyệt một túi đầu trong kia cái cùng loại mục lục đồ đạc. Chỉ có Mao Sơn khống thi thuật pháp vẫn sáng, còn lại thần quỷ thất sát lệnh những thứ này thuật pháp đều xuất phát từ phong ấn cha nở dê tha y vì làm chuẩn bị thật đầy đủ. Ở sau khi kết hôn đoạn này bình tĩnh trong cuộc sống, Lưu Húc chính mình mỗi ngày khổ tu thần thông đồng thời cũng đang không ngừng lặng yên nện xuống đại bút tiền tài tâm huyết tổ chức lên nhà mình. Thành viên nòng cốt thế lực. Bởi vì trước giờ thì biết rõ hắc thạch trong tổ chức chúng người thân phận quan hệ. Lưu Húc vụng trộm thuê đám thám tử rất nhanh liền từ trong cung quản lý hồ sơ thái giám trong tay mua được Chuyển Luân Vương Tảo Phong hồ sơ, đồng thời, xa phái Hà Bắc thám tử cũng từ Diệp Chán Thanh lão gia quan phủ tìm đọc đến rồi ở mấy năm trước sợ tội tự sát Diệp Chán Thanh hộ tịch tư liệu. Ở tại thành Nam Kinh bên ngoài chợ ở giữa, nhìn như chính là một cái yêu làm vắt mì người bình thường Lôi Bân tư liệu cũng tương đối dễ dàng điều tra. Cuối cùng, chỉ còn lại có Thải Hí Sư hồ sơ không thể nào kiểm chứng. Mà trừ cái đó ra, hắn còn lặng yên mua thi thể làm phép tài liệu. Cái này một ngày chẳng vạng, Lưu Húc tại gia ăn xong cơm tối, cùng Tằng Tĩnh nói một tiếng nhà xưởng có việc phía sau liền gọi Sa Phu Trương Hai đón xe ly khai Lưu Phủ. Nhưng mà, hắn cũng không có chú ý tới khi hắn ly khai đại viện không lâu sau, lúc đầu ở dưới đèn làm nữ hồng Tằng Tĩnh cũng là lặng yên cũng rời khỏi nhà bên trong. Xe ngựa tốc độ tự nhiên không vui. Trong thành càng là khó có được chạy ra tốc độ, vì vậy chờ xe đến rồi thành bắc chỗ này đất hoang thời điểm đã trên mặt trăng đầu cảnh. Sắc trời đen hoàn toàn. Nơi này thành Bắc Hoang sở dĩ ruộng bỏ hoang, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ địa thế chỗ trung ẩm ướt, tiền triều lúc mỗi ngày cả thiên hạ mưa bên này liền ô thủy giang rùa, giọt nước cũng ngập. Mà trải qua Minh Sơ Nghĩa quân phạt nguyên liên tiếp hôn chiến, nhân khẩu tàn lủi thành Nam Kinh bên trong không biết bao nhiêu nguyện ý ở bên cạnh ở nhân gia. Một lúc sau, cái này một mảnh đất chúng tự nhiên không xuống dưới. Bây giờ càng là phá ốc liền diên, đổ nát thê lương gian âm phong trận trận, chọc người sợ hãi. Chương 2 dừng xe ở ỷ chỉ gỗ diện tích không coi là nhỏ, nhưng lộ vẻ nhưng đã hoang phế đã lâu trạch viện cửa trước. Tựa hồ là bên trong trạch viện nhân đã sớm nghe được thanh âm của xe ngựa, lập tức liền có vài tên mặc quần áo màu đen, tay chân lanh lẹ thanh niên qua đây điểm nhiên đăng lồng, mở ra đại môn. Đã trong xe ngựa đổi lại toàn thân áo đen, mang theo đấu lạp cái khăn che mặt Lưu Húc xuống xe, tại mọi người tràn ngập ánh mắt kính sợ bên trong đi vào đại trạch. Trạch viện ở giữa, ba y thanh đen như mực dài quan tài liền trưng bày trên mặt đất, cục gạch đều đã phá nát hư hại ngay giữa sân. Lúc này, trong hắc y hệ nhân nồng cốt xuống tới, cung kính không người nói ra, giáo chủ, cái này thất cụ thi thể toàn bộ là dựa theo ngài liệt ra sinh nhật thời đại tìm được âm năm âm nguyệt âm ngày ra đời người, tử vong kỳ hạn xa nhất không cao hơn 3 tháng, dùng ngài cho thuốc bột đã tiến hành rồi chống phân hủy xử lý làm không tệ. Lưu Húc nói xong hít mũi một cái, phát sinh kéo dài hấp khí thanh, ngược lại thanh âm lạnh dần. Mùi máu tươi ngươi vì góp đủ số giết người lời vừa nói ra, vài tên hắc y hệ nhân nhất thời có chút gây rối, dẫn đầu trả lời đầu lĩnh càng là sắc mặt khẩn trương. Giáo chủ, ta thuộc hạ thực sự thu thập không đủ nhiều như vậy thi thể, cho nên ai lưu húc thở dài, không ai có thể thấy rõ đấu lạp hắc xa phía dưới hắn biểu tình trên mặt. Cuối cùng, hắn phất phất tay, trầm giọng nói, quên đi, để cho ngươi thời gian ngắn như vậy tìm được nhiều như vậy thi thể cũng khó tránh khỏi có chút khó khăn. Chẳng qua là ta hỏi ngươi giết chết góp đủ số người nhưng là ác nhân ngay vậy, vài tên hắc y hệ nhân dồn dập quỳ xuống. Giáo chủ yên tâm, ngài trước đây đem chúng ta ở tù hoàn tử lao bên trong cứu ra, cứu chúng ta một cái mạng, còn để trong nhà của chúng ta áo cơm vô ưu lại dạy chúng ta đối nhân xử thế chi lễ, chúng ta sao có thể làm ra cái kia lạm sát kẻ vô tội việc mấy ngày nay tới giờ, các huynh đệ buôn tẩu các nơi, mệt chết lương câu cân nhắc hết, tốn hao tiền bạc quá lớn, đủ thi thể ngũ có đủ. Cuối cùng cái này hai cố cũng phân biệt là Hà Nam một gã giết người toàn môn tử tù, một người thì là Thường Châu bóc lột dân chúng cẩu quan Lưu Húc gật đầu. Vê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.